Chương 916: Vật áp đáy hòm. Tiếng ồn ào vang lên thành từng đợt trong đấu giá trường. Tất cả mọi người đều sững người nhìn tiểu Lữ Hải với hai bím tóc đáng yêu trên chỗ ngồi kia. Hiển nhiên bọn họ không ngờ được cái giá kinh hồn đó phát ra từ miệng một cô bé. Muội Lâm Động kinh ngạc nhìn Mộ Linh San, hắn không ngờ cô bé nhúng tay vào chuyện này. Ai bảo hắn ta đáng ghét tới vậy? Mộ Linh San chu môi. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ ngây người vì cái giá mà Mộ Linh San đưa ra. Lúc sau mới chợt tỉnh nhìn Lâm Động rồi cười nói: "Tiểu cô lương ở đây không thể hét giá bừa bãi. Tỷ lo ta không có tiền sao?" Mộ Linh San rậu môi bắt đầu bất mãn. Đường Đông Vũ lắc đầu, có chút bất lực nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng cười gượng sau đó gật đầu. Tuy Mộ Linh San nhỏ tuổi nhưng cũng không làm chuyện hồ đồ. Hơn nữa, tuy cái giá 1.000.000 kia kinh người nhưng cô bé có bối cảnh không tầm thường. Đường Đông Vũ thấy Lâm Động gật đầu không tiện nói gì thêm, khẽ nói: 1.000.000 lần thứ nhất. Nghe thấy vẻ mặt thích thú của Tạ Xiêm tối sầm lại, hắn trừng mắt nhìn hai người Lâm Động nhàn cười. 1.100.000. Lâm Động trong mày, hắn thực sự không chịu buông tha. 1.500.000. Rõ ràng Mộ Linh San cũng bị Tạ Xiêm khiêu khích, đứng hẳn lên khỏi ghế, hai bím tóc rung lên sau đó hét một cái giá khiến người ta phải ồ lên. Cơ mặt Tạ Diêm co giật, hơn 1.000.000 không phải số nhỏ với hắn, vậy mà tiểu nha đầu này lại không hề so sự. 1.600.000. Tạ Diêm hít một hơi thật sâu. Sự việc tới mức này, ai cũng nhận ra Tạ Diêm cố tình nhắm vào Lâm Động, chứ một cái xác khô sao có thể đáng giá đấy. Trên chỗ ngồi, đại thế lực các phương kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, sau đó vẻ mặt hiện lên vẻ thích thú, bọn họ muốn xem cuộc tranh giành này rốt cuộc thế nào. Mộ Linh San dẫm chân trên ghế, sắn tay áo, liếc nhìn Tạ Diêm dáng vẻ vô cùng coi thường. Cô bé đưa ra hai ngón tay, giọng nói trong trẻo nhưng khiến người ta chấn động. 2.000.000. Lại một trận tiếng kêu kinh ngạc vang lên, không ít người trố mắt nhìn tiểu Lữ Hải kia. Chỉ cần một cái thứ bá khí ập tới, tiểu Lữ Hải này quả hùng hãn quá rồi thì phải. 2.000.000 huyền nguyên đan, cô bé này coi như là một cái đống hạt đậu chắc. Thần thái Tạ Diêm lúc này cũng đông cứng, thậm chí chán lấm tấm mồ hôi, nhìn vô cùng hoạt kê. Hắn không ngờ hành động vốn chỉ là để cho làm nhụt nhuệ khí của Lâm Động giờ lại cuốn hắn như thế này. Thiếu động chủ. Bên cạnh Tạ Diêm, lão giả hắc y vội lên tiếng: "Bọn chúng phải cạnh tranh tới cuối cùng, tiêu thối một lượng lớn tài sản, thứ này không phải sáng suốt. Người tăng đi, tăng đi, tăng giá nữa đi." Khi vẻ mặt Tạ Diêm vô cùng khó coi thì hai tay Mộ Linh San chống nạnh không ngừng ra vẻ khiêu khích. Cô bé vốn đáng yêu cộng với giọng nói trong trẻo nhất thời khiến cả đấu giá trường bật cười. Tiếng cười ấy sắc mặt Tạ Diêm càng tối sầm. "Ngươi!" Lộ họa sực cháy trong mắt Tạ Diêm, trước bao người như vậy lại bị một tiểu nha đầu khiêu khích, hắn đã có dấu hiệu bùng lộ. "Thiếu động chủ, nhẫn nhịn, đừng kích động." Lão giả hắc y vội vàng giữ lại, không ngừng khuyên bảo. Cơ thể Tạ Diêm khẽ run, nhưng mà hắn đã kìm nén được, hít sâu hơi ngồi phịch xuống ghế không nói gì nữa. Mộ Linh San thấy Tạ Diêm cúp đôi rút lui thì vẻ mặt đầy đắc ý, ngoảnh lại nhìn Lâm Động cười hi hi ra dấu hiệu chiến thắng. Lâm Động sợ khóc sợ cười, có tiền cũng không nên lãng phí như vậy. Thế nhưng Mộ Linh San không quan tâm, gương mặt rường rường tự đắc. Đường Đông Vũ thấy cảnh tượng vừa rồi kìm không được cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Nếu không ai ra giá cao hơn của tiểu cô lương này thì đây là giá cao nhất, vậy khối lỗ này thuộc về cô bé." Lần này không ai ra giá nữa. Tại cái kiểu ra giá từng mấy trăm vạn một lúc của Mộ Linh San, đến các đại thế lực cũng là e dè, không còn ai ra giá. Vậy cái xác kia cũng đã được bán, vật vẩn đấu giá tiếp theo mang lên. Nhưng mà hiện giờ không nhiều người quan tâm lắm, rất nhiều ánh mắt nhìn về tiểu Lữ Hải mặc thanh y kia, thậm chí các đại thế lực cũng nhìn sang, hiển nhiên đang đoán thân phận cô bé. Dù sao thì có thể ra giá 2.000.000 huyền nguyên đan không hề do dự, không phải ai cũng làm được. Cuộc đấu giá tiếp tục, nhưng vì có sự can thiệp của Mộ Linh San vừa rồi, những thứ bán sau đó tuy giá không tệ nhưng không thể đạt tới mức 2.000.000. Điều này khiến không khí có phần chậm lắng. Đường Đông Vũ cũng bất lực, ai ngờ được tiểu nha đầu đó lại bá đạo đến vậy. Mà hy vọng duy nhất lúc này của nàng chính là nha đầu đó không phải hết bừa, nếu không lần này thiên tương các có lẽ là khá đau đầu. Sau khi địa tâm sinh linh tương được bán, Lâm Động cũng thở phào, khẽ dựa vào ghế quan sát đấu giá với tâm thái người ngoài cuộc. Dưới sự chủ trì của Đường Đông Vũ và việc các vật phẩm ngày một hiếm hơn, không khí đấu giá càng trở nên sôi nổi. Đặc biệt khi một món linh bảo thuần nguyên hạ đẳng xuất hiện, cả đấu giá trường không ít người mắt đều tóe lửa. Thứ bảo bối này bình thường chỉ có các đại thế lực mới có, linh bảo thuần nguyên cũng xuất hiện. Lâm Động nhìn lên sân khấu, trong tay Đường Đông Vũ là một cái cây trường cung màu đỏ sẫm. Bề ngoài cái cung có hình phượng hoàng, đôi cánh sang rộng tạo thành thân cung, một cái luồng năng lượng nóng bỏng lớn vơn trên nó, cảm giác chỉ cần kéo dây cung là bắn ra những mũi tên lửa khủng bố. Nghe Đường Đông Vũ giới thiệu cây cung này thế nào, Thiên Phượng Toái Không Cung uy lực vô cùng cường hãn, đương nhiên giá không tầm thường, ngay cả giá ban đầu cũng là 1.000 vạn. Thứ này rõ ràng chỉ có các đại thế lực mới cạnh tranh, vì thế giá vừa được nêu ra không ít người lắc đầu thất vọng. Đương nhiên rất nhiều thế lực đỏ mắt vì thiên thương Thiên Phượng Toái Không Cung, sự cạnh tranh còn ác liệt hơn Mộ Linh Sa lúc trước. Chỉ có mấy phút mà giá đã được mua với giá 2.700 vạn. Lâm Động nhìn sự tranh đoạt đã có kết quả lọc không, cũng phải là thầm cảm thán. Hắn cũng khá động lòng với cái khung đó, hắn biết tạm thời không thể đọ tài lực với các đại thế lực kia. Tuy bên cạnh có Mộ Linh Sa nhưng rõ ràng hắn không thể bảo cô bé tranh giành được. Tiếp theo là vật áp đáy hòm của đấu xã hội lần này. Khi mà sự sao động dần dịu xuống, Đường Đông Vũ mỉm cười nói. Lâm Động nhạy bén thấy những đại thế lực ngồi phía trước đã ngồi thẳng lên, hình như tất cả đến vì thứ đó. Lâm Động trong mày, xem ra những người này đều đã có chuẩn bị mà tới. Hắn cảm thấy khá tò mò, thứ gì lại khiến cho bọn họ bận tâm tới vậy? Vật phẩm tiếp theo liên quan tới một động phủ, nghe nói là một cường giả luân hồi cảnh để lại. Hiển nhiên mọi người cũng hiểu giá trị của nó. Đường Đông Vũ vừa dứt lời, không khí bổ lập tức bùng nổ, những cái tiếng kêu kinh ngạc sộ lên như sóng chiều. Rất nhiều người đứng hẳn dậy, ánh mắt bắt đầu rực cháy. Đường Đông Vũ cũng không ngạc nhiên, lạc thần lắm tay lại, ngân quang lóe lên, sau đó một cái ngọn tháp cao khoảng 1 trượng xuất hiện. Khi mà ngân tháp hiện ra, một cái luồng năng lượng cổ xưa vô cùng bá đạo lan tỏa, mơ hồ dường như có tiếng sấm rền. Lâm Động lập tức thấy ngân tháp, sau đó bỗng cảm thấy thuần vệ tổ phù trong người mình rung lên, đồng thời hắn cảm nhận thấy trong ngân tháp có một luồng năng lượng đặc biệt giống hệt thuần vệ tổ phù. Đó là đồng tử Lâm Động co lại, thậm chí miệng khô cả, thân thể run lên. Đó là năng lượng của Lôi Đình tổ phù. Thanh âm của nhau cũng vang lên với sự kinh ngạc khó có thể che giấu. Chương 917, manh mối Lôi Đình tổ phù. Lôi Đình tổ phù. Mọi âm thanh ào ào dường như biến mất trong khoảng khắc, chỉ có 4 chữ không ngừng vang vọng trong đầu Lâm Động. Mơ hồ như có tiếng sấm sét lộ tung khiến ra đầu hắn tê dại. Lâm Động nhìn ngọn ngân tháp trong tay Đường Đông Vũ, hắn chưa bao giờ lại có thể tìm nghĩ tìm được manh mối về tấm tổ phù mình tìm kiếm bao năm ở đây. Có thể người khác không cảm nhận được thứ năng lượng đặc biệt phát ra từ ngọn ngân tháp, nhưng Lâm Động có thể có thôn vệ tổ phù, cho nên cái thứ cảm chi như điện giật, thứ năng lượng được xuất ra cùng một khuôn không thể bắt chước. Lâm Động nhìn chân chân vào ngọn ngân tháp, lúc lâu sau cái làn sóng kinh hãi trong lòng mới giảm dần, tiếng huyền náo xung quanh lọt vào tai hắn, đồng thời cũng giúp Lâm Động thoát khỏi trạng thái hoảng hốt. Lâm Động luốt một ngụm nước bọt, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi khẽ lau, sau đó trong đầu nói: cảm ứng không nhầm chứ? Dù ta cảm ứng sai thì phản ứng của thôn phệ tổ phù trong người người không sai được đâu. Nhàm kiên định đáp: thứ năng lượng trong ngọn tháp chính là thuộc về Lôi Đình tổ phù. Nghe được sự xác nhận của Nhàm, khóe miệng Lâm Động không kìm được nhướng lên, sau đó thở dài một hơi. Cuối cùng việc tìm kiếm bao năm cũng có manh mối, ta nghĩ tấm tổ phù thứ hai người biết rất có thể chính là Lôi Đình tổ phù, hơn nữa còn liên quan tới ngọn tháp nhỏ kia. Lâm Động khẽ gật đầu, cũng cảm giác được cả thiên địa này chỉ có 8 tấm tổ phù. Ngoài thôn phệ tổ phù ra, hắn biết được hắc ám tổ phù của điện chủ hắc ám điện và họa diệm tổ phù của mà là loạn ma hải. Mà manh mối hiện giờ, tấm tổ phù thứ tư chính là Lôi Đình tổ phù. Manh mối này xuất hiện ở loạn ma hải, hiện nhiên Lôi Đình tổ phù cũng được giấu ở trong đó. Điều này khá khớp với tấm bản đồ mà Lâm Động có được, vì thế có thể là bọn chúng là một. Cũng may, chỉ những người có tổ phù như người mới cảm nhận được thứ năng lượng đó. Nếu không, tin tức này mà lan ra chắc chắn loạn ma hải bạo động, Nhàm nói. Lâm Động gật đầu, nếu mà thiên thương các biết ngọn ngân tháp như liên quan tới Lôi Đình tổ phù, chắc chắn bọn họ không công bố, nhất định là âm thầm lặng lẽ tìm kiếm. Vì ai cũng biết được sức mạnh của tổ phù, nếu thiên thương các có được Lôi Đình tổ phù, chắc chắn trở thành thế lực mạnh nhất của loạn ma hải. Như trong tay Ma La có họa diệm tổ phù, cả loạn ma hải này cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp nào dám đối đầu với hắn. Một cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù, cho dù cường giả luân hồi cảnh đối phó cũng rất khó khăn, nhưng dù vậy muốn giành được nó cũng rất khó. Lâm Động nhíu mày, từ thần thái của những đại thế lực kia có thể thấy rõ ràng mục tiêu bọn họ chính là Hỏa Ngọn Ngân Tháp đó. Đi bọn họ không biết nó liên quan tới Lôi Đình tổ phù, nhưng chỉ là một cái động phủ do cường giả luân hồi cảnh để lại cũng đủ cho bọn họ phát điên. Mà rõ ràng Lâm Động muốn giành ngọn tháp từ những kẻ tài lực hùng hậu kia là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đúng là rất khó, Nhàm đồng ý. Hiện giờ Lâm Động còn chưa mạnh tới mức có thể trấn áp được cường giả ở đây, vì thế hắn phải ngoan ngoãn ngồi xuống tranh giành theo cách thông thường. Nhưng mà tài lực của hắn thì không đủ tư cách. Lâm Động bặm môi, đôi mắt lóe lên ánh sắc lạnh. Để tìm tấm tổ phù thứ hai, hắn bỏ bao nhiêu tâm huyết, sớm phát hiện được manh mối đương nhiên không thể từ bỏ. Dù thế nào hắn nhất định phải có ngọn ngân tháp kia. Hừm, Lâm Động ngoài lại thì ngây người, bởi vì hắn thấy Mộ Linh Sàn cũng đang thất thần nhìn ngọn ngân tháp. Lâm Động ca, thứ đó hình như rất đặc biệt. Mộ Linh Sàn ngẩng đầu nhìn Lâm Động với đôi mắt trong veo, sau đó nói với giọng thật nhỏ. Lâm Động nghe vậy khóe mắt không khỏi giật giật, ánh mắt có phần ngót khó tin. Lẽ nào nha đầu này cũng cảm nhận được năng lượng tổ phù trong tháp? Sao có thể, nha đầu này là không có tổ phù sao cảm nhận được? Không tầm thường. Lâm Động kìm không được chấn động, khẽ gật đầu. Hiện giờ hắn không có tâm trạng nghiên cứu làm thế nào Mộ Linh Sàn cảm nhận được năng lượng đó. Điều mà hắn muốn biết bây giờ làm thế nào lấy được ngọn tháp kia. Đường Đông Vũ thấy không khí bỗng sôi sục thì mỉm cười, nhìn chăm chú ngọn ngân tháp cười nói: giá ban đầu ngọn tháp này là 3.000 vạn huyền nguyên đan. Giá vừa ra toàn bộ cứng đờ, sau đó không ít người ủ rũ ngồi xuống. Cái gió đưa cái giá đó, đừng nói bọn họ, ngay cả các đại thế lực hùng hậu cũng phải cân nhắc. Đây chỉ là giá ban đầu, sau một trận tranh giành nó cao tới mức nào. Sự dao động bỗng chốc dịu đi nhiều, ngay cả các đại thế lực cũng nhíu mày, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Hắc hắc, nếu không ai bắt đầu thì ta Phong Động Thiên ta ra trước. Tả Diệm nhìn ngọn tháp, ánh mắt tham lam liếm môi cười. 3.200 vạn. Tả Phong Động Thiên có tiền như vậy, sao bạn lại không đọ với tiểu cô lương kia? Thiên Bì phái bọn ta ra giá 3.500 vạn. Một nam tử trung niên mặc quyền y mở miệng trầm trọng. Hắn là người của Thiên Bì phái ở Bắc Huyền Vực, bối cảnh không tầm thường, không hề thua kém Tả Phong Động Thiên. Nếu mọi người đã có nhã hứng thì Càn Khôn Động Thiên ta cũng tham gia 3.800 vạn. Châu Càn với bộ bạch y từ đầu tới giờ chưa từng tham gia đấu giá mỉm cười. Huyền Không Cốc ta ra giá 4.000 vạn. Bắt đầu rồi. Lâm Động ngã lưng ra ghế nhìn sự tranh đoạt lẩy lừa, hai mắt nheo lại. Cái giá đó từ ban đầu đều đã gạt hắn ra khỏi cuộc chơi. Rõ ràng nếu như đi đường chính quy, hắn không có tư cách cạnh tranh với thế lực kia. Đừng tham gia vào. Lâm Động ngoảnh sang nhìn Mộ Linh Sa, nhìn cô bé muốn can dự nhưng hắn lắc đầu. Tại sao? Mộ Linh Sa không hiểu. Cô bé nhận ra Lâm Động cũng làm rất bận tâm tới ngọn ngân tháp kia. Không nhắc đến việc muội có thể cạnh tranh được với bọn chúng hay không, dù có thắng với thực lực hai ta, liệu có thể thuận lợi đem nó được đi không? Lâm Động khẽ nói. Mộ Linh Sa ngây người, tuy không muốn nhưng vẫn phải gật đầu. Dù cô bé có chút tinh nghịch nhưng không phải là loại ngu ngốc. Cô bé biết trước những cái đôi mắt đỏ sực kia, dù ai mua được ngọn ngân tháp cũng khó có thể mang đi. Không chỉ hai người bọn họ, dù là các đại thế lực kia cũng vậy. Các thế lực thất bại trong tranh giành hiển nhiên không bỏ qua. Cuộc tranh giành ngân tháp chỉ là vòng đầu tiên mà thôi. Phù, Lâm Động khẽ thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn cuộc tranh giành ác liệt. Nếu thủ đoạn chính quy không giành được, đành phải đi đường vòng. Dù thế nào, hắn nhất định phải có ngọn tháp đó. Chương 918, tranh đoạt ngân tháp. 5.100 vạn, 5.300 vạn. Lâm Động nhìn những thế lực không ngừng ra giá, 5.000 vạn với bọn họ là con số không nhỏ rồi. Vì thế khi mà giá được hét tới 5.500 vạn thì một vài đại thế lực bắt đầu ngồi xuống không can tâm. Nhưng mà nhìn sắc mặt tối tăm bọn họ hiện nhiên không dễ dàng từ bỏ ngân tháp đó. Xem ra ai cũng hiểu được rằng có được ngọn đó chiến đấu xã hội chưa phải là thực sự có, cũng nắm chỉ là có một lần cơ hội mà thôi. Lâm Động nhìn xung quanh, hiện giờ chỉ còn 3 đại thế lực là Tà Phong Động Thiên, Càn Khôn Động Thiên và Áo Ma Tông. Rõ ràng 3 thế lực này cũng chưa muốn từ bỏ. Cái giá vốn đã cao sau một cuộc tranh giành cuối cùng cũng lên tới 6.100 vạn. Mà người ra giá chính là Tà Phong Động Thiên. Đúng là có tiền, Lâm Động cười nhạt. Hắc hắc, Tạ Diệm huynh quả thực là tài lực sôi sao. Ngọn ngân tháp này tuy có thể liên quan tới động phủ cường giả luân hồi cảnh, nhưng dù sao chưa xác định được chắc chắn, vì bọn huynh dùng giá đó để mua đúng là rất khách khí. Châu Cản chép miệng cười khẽ với Tạ Diêm. Đa tạ Châu Cản Huynh nhắc nhở, nhưng ta nghĩ nó rất đáng. Tạ Xiêm cười như không cười, lòng hắn đã có lộ hỏa. Nếu không phải vì Châu Cản ra giá thì đâu định giá cao tới thế vậy. Châu Cản cười khẽ nói, vậy thì chúc mừng Tạ Xiêm Huynh có điều. Hy vọng Huynh thuận lợi đem nó được về ta Phong Độ Thiên. Khi nói câu này, nụ cười Châu Cản có chút quái quỷ dị. Đồng thời những đại thế lực khác cũng khẽ nhếch môi, sừng sừng dựa vào ghế, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống có hàn ý. Đương nhiên Tạ Xiêm cảm nhận được những ánh mắt cổ quái kia, hắn chỉ nhàn nhạt cười. Vậy chúng ta đợi xem. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ nhìn cuộc cạnh tranh cũng là khẽ cười. Nếu không ai ra giá cao hơn, vậy ngọn ngôn ngân tháp này thuộc về Tà Phong Động Thiên với giá 6.100 vạn huyền nguyên đan. Cả đấu giá trường vàng lên tiếng ồn ào. Nhưng có điều cổ quái là sắc mặt rất nhiều người là kỳ quái, sâu trong ánh mắt đầy sự tham lam. Đi thôi, đấu giá hội kết thúc. Lâm Động nhiều mắt nhìn Tạ Diêm một cái, đứng dậy nói với Mộ Linh San. Mộ Linh San gật đầu. Cô bé cũng hiểu vì đấu giá hội kết thúc nhưng trò vui thực mới là bắt đầu. Trong mấy ngày tới, hiện nhiên người của Tà Phong Động Thiên sẽ là đau đầu lắm. Lâm Động đưa Mộ Linh San ra khỏi đấu giá trường, rẽ vào Thiên Thương Các. Hắn phải lấy thứ có được trong đấu giá hội. Được thị nữ dẫn đường, Lâm Động và Mộ Linh San vào đợi trong phòng khách quý. Sau đó thân hình yểu điệu của Đường Đông Vũ xuất hiện. Lâm Động huynh, địa tâm sinh linh tương cổ huynh bán được tất cả là 1.500 vạn huyệt nguyên đan, trừ đi hỏa sơn viêm tinh thạch và những thứ huynh đấu giá chỉ còn lại chừng này. Đường Đông Vũ cười đưa cho Lâm Động một túi càn khôn. Những thứ huynh mua được trừ cái xác khô ra còn lại trong đây, làm phiền cô lương. Lâm Động gật đầu sau đó nhìn sang Mộ Linh San. Mộ Linh San ngẩng đầu nhìn Đường Đông Vũ cười hi hi. Tí tí sợ ta không có tiền mua cái xác đó đúng không? Đường Đông Vũ có chút bối rối, nhưng dù sao nàng cũng phản ứng nhanh, khẽ vuốt gương mặt của Mộ Linh San cười. Tuy cái giá đó không rẻ, nhưng vẫn chưa tới mức khiến tỷ tỷ thấy đau lòng. Cùng lắm thì ta giúp Lâm Động huynh số tiền đó là được. Nhà đầu muội đừng đùa nữa. Lâm Động lắc đầu bất lực. Mộ Linh San cười hi hi, vung tay một cái túi càn khôn hiện ra đưa cho Đường Đông Vũ. Đây, 2.000 vạn huyền nguyên đan. Đường Đông Vũ nhận lấy cũng không kiểm tra, đưa luôn cho thị nữ. Sau đó vẫy tay, một vài người khiêng quan tài thủy tinh ra. Lâm Động nhìn cố quan tài, ánh mắt kích động. Hắn bước lại gần, kẽ sờ lên, mơ hồ hắn cảm nhận được những luồng lực lượng thôn phệ mỏng manh từ cái xác đó truyền ra. Lâm Động huynh, cố xác khô này kỳ thực rất kỳ quái, bất cứ luồng năng lượng nào tới gần đều bị biến mất một cách quỷ dị. Nếu huynh muốn làm gì với nó cũng phải cẩn thận. Đường Đông Vũ nhắc nhở. Đà tạ. Lâm Động gật đầu cười, sau đó tay vung lên thu hồi cỗ quan tài và túi càn khôn. Thôn phệ tổ phù ở trong cơ thể hắn, hắn không lo thôn phệ thiên thi lại xảy ra dị biến. Dường như Lâm Động huynh rất hiểu về cái xác này. Đường Đông Vũ khẽ hỏi. Cũng không hẳn, Lâm Động trả lời mập mờ. Cũng may thôn phệ thiên thi quá hiếm có, nếu không nhờ nham hắn cũng không biết được nó luyện chế từ thôn phệ tổ phù. Nếu để cho Thiên Tương Các biết được mình bán ra cái xác sánh ngang với cường giả chuyển luân cảnh, có lẽ ngay cả các chủ Thiên Tương Các cũng là sẽ xông ra mất. Vì thế chuyện này cũng không nên để cho ai biết thì hơn. Đường Đông Vũ nhận ra hắn không muốn nói, cũng chỉ là cười. Nàng hỏi thế chỉ vì tò mò mà thôi. Dù sao Thiên Tương Các cũng là dùng đủ mọi cách không tra được lai lịch của nó. Đúng rồi, Lâm Động huynh, có lẽ mấy ngày tới Thiên Tương Thành rất hỗn loạn, hình lên cẩn thận. Đường Đông Vũ do dự rồi nói. Đến nay ngọn ngân tháp kia rơi vào tay Tà Phong Động Thiên, mà những đại thế lực khác chắc chắn không cam tâm. Nếu mà bối cảnh bọn họ cũng không sợ đắc tội Tà Phong Động Thiên, vì thế nếu có cơ hội chắc chắn bọn họ ra tay giành lại ngọn ngân tháp. Nếu vậy thì sẽ có một cái trận chiến đẫm máu. Ta tạ Đường cô lương nhắc nhở. Không có việc gì thì ta về trước. Làm động ôm quyền với Đường Đông Vũ, không ở lại thêm đưa Mộ Linh San đi. Khi vừa bước ra khỏi Thiên Thương Các, thấy một đoàn người đang đi tới. Hắn nhận ra là đoàn Tà Phong Động Thiên đi đầu là Tạ Xiêm. Khi Lâm Động thấy Tạ Xiêm thì hắn cũng nhìn Lâm Động, ánh mắt lóe lên hàn quang nhàn nhạt cười. Người vẫn dám xuất hiện trước mặt ta, gan không nhỏ. Hắc hắc, người bây giờ gặp rắc rối không phải là ta. Đợi bao giờ người thuận lợi mang thứ đó ra khỏi Thiên Thương Thành rồi hãy nói. Xem xa, mấy ngày tới có trò vui để xem. Lâm Động nhìn Tạ Xiêm cười thích thú. Sau đó hắn không nói thêm, bước đi thẳng. Tên khốn kiếp, sắc mặt Tạ Xiêm vô cùng khó coi nhìn Lâm Động đi qua, nắm tay siết chặt. Nếu không phải là tình hình hiện tại khá đặc thù, hắn nhịn không được mà ra tay. Đi thôi, thiếu động chủ, mau lấy đồ, chúng ta còn phải tính kế thoát thân. Lão giả hắc y bên cạnh kẽ nói. Tạ Xiêm hít sâu một hơi gật đầu. Hắn biết lúc này đã bị vô số kẻ nhằm vào, đúng là không thể dây dưa với Lâm Động. Lâm Động dẫn Mộ Linh San ra khỏi Thiên Thương Các, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh phía xa, như là đang có một cái tầng mây đen bao phủ, sắp có trò vui rồi đây.